Độc Y Truy Thê Ký, chương 48, góc truyện audio.com, chấm, giáo chủ, thấy Trung Thư Cẩn xuất hiện, Khâu Thành Nghiệp liền vội vàng tiến lên nghiêm túc nói, ngươi lần này làm sao có thể vọng động như vậy đây? Biết rõ chính mình còn chưa đột phá thiên ma đao pháp tầng thứ 5, vẫn còn dám tự ý sử dụng đao pháp này, vừa mới ở bên ngoài, những người không có liên quan quá nhiều. Hắn cũng không tiện nói chuyện này. Lúc này, chỉ còn lại bọn họ bên trong người của mình. Hắn mới dám mở miệng răn dạy vài câu. Đừng quên lần trước, còn có tốt nhất hồi. Ngươi sau khi sử dụng đao pháp này, đều là suýt nữa mất mạng rồi. Lần này ngươi làm sao? Làm sao vẫn như thế không sợ chết đây? Đêm đó bên trong mấy người chạy ra đường môn thời gian. Trung Thư Cẩn cũng không dám dùng đao pháp này. Liền là bởi vì bây giờ đối với nàng mà nói, đao pháp này phản phệ hậu quả quá nghiêm trọng. Trung Thư Cẩn bĩu môi, dầu dĩ nói, không có chuyện gì rồi, ngươi xem ta đây không phải khỏe mạnh sao? Ly Tử Minh theo nói, giáo chủ, ngươi cũng đừng trách Khâu Thúc, trong 2 năm qua, ngươi công lực chậm chạp không có tiến triển, chúng ta đều là lo lắng, đặc biệt thiên ma đao pháp này. Càng là dừng lại ở tầng thứ 5 không lên nổi. Không chỉ như thế, ngươi còn mỗi một lần dùng, mỗi lần cũng còn gặp phản phệ, đem mình làm cái nửa chết nửa sống. Lần này ngươi lại như vậy, để chúng ta làm sao mới dám yên tâm. Tối nay tình huống quá mức khẩn cấp, lúc đó như không sử dụng đao pháp này tuyệt địa phản kích. Muốn chờ Phi Vân Sơn Trang này điểm cứu binh đến giúp đỡ. Cố Khanh Âm nhất định là sẽ bị thương nữa. Trung Thư Cẩn tự nhiên là không nỡ lòng bỏ. Cho nên, coi như biết dùng đao pháp này sẽ gặp đến phản phệ. Nàng cũng phải dùng, biết bọn họ là lo lắng cho mình. Trung Thư Cẩn có chút chột dạ nói. Ta cảm thấy lần này ta dùng đao pháp này, đã so với 2 lần trước tốt lắm rồi. Không thấy ta bây giờ còn là khỏe mạnh sao? Được rồi các ngươi liền đừng lo lắng. Không chắc đây chính là ta đột phá tầng thứ 5 một bước ngoặt đây. Trung Thư Cẩn cũng là rất thất vọng. Trong 2 năm qua, công lực của nàng vẫn không có tiến triển. Đặc biệt lúc trước từ Cố Khanh Âm nơi đó sau khi trở về. Công lực của nàng chẳng những không có tiến triển. Trái lại càng có không lớn bằng lúc trước xu thế. Sau khi từ lần trước cùng Cố Khanh Âm tách ra Hồi giáo. Mỗi khi nàng nghĩ phải cố gắng luyện công thời điểm, đều là sẽ bị trong đầu Cố Khanh Âm làm cho phân tâm. Sư phụ từng nói, đây chính là tâm ma. Này tâm ma không diệt, công lực của nàng là khó hơn nữa có tiến triển rồi. Nhưng thật nếu để cho nàng đi diệt tâm ma này, nàng thì lại làm sao cam tâm. Những chuyện này nàng đều không dám để cho những người này biết. Miễn cho để cho bọn họ thất vọng lo lắng. Ngược lại mặc kệ như thế nào, nàng hiện tại đã là tuyệt vọng rồi, cũng không đối với công lực của chính mình ôm ấp hy vọng quá lớn. Đã như vậy, cho này tâm ma ở lại liền ở lại đi, nên, cũng không có chuyện đi. Nghe xong Trung Thư Cẩn nói lời này, Lãnh Thiểu Anh vội vã thu hồi ánh mắt quái dị dừng lại ở vết thương trên cổ của Trung Thư Cẩn. Khuyên câu, được rồi, ta nói các ngươi hai a, cũng đừng quá quan tâm, ta xem giáo chủ lần này thật sự so với trước 2 lần tốt lắm rồi. Còn có thể đứng ở chỗ này, liền chứng minh lần này phản phệ đối với ảnh hưởng của nàng không phải rất lớn. Đúng không giáo chủ, Trung Thư Cẩn liên tục gật đầu, anh tỷ nói rất đúng, có thể cố gắng đứng ở nơi này. Là bởi vì nàng muốn đi tìm Khanh Khanh A tiếng nói xoay một cái. Lãnh Thiểu Anh rồi nói tiếp một câu. Có điều, ta nghe Dung Nhi nói. Giáo chủ ngươi muốn chúng ta ngày mai cùng Phi Vân Sơn Trang người phân đạo đi. Này có thật không? Nhớ tới Phi Vân Sơn Trang đôi kia đáng ghét huynh muội. Trung Thư Cẩn không nhịn được liền hừ một tiếng khí. Nói, đúng, phân đạo đi. Nhưng là giáo chủ, chúng ta một nhóm mới mấy người như vậy, này còn chưa chân chính ra đất tục đây, còn đang đường môn trên địa bàn, chúng ta tất nhiên là nhược thế, này nếu có thể theo người của Phi Vân Sơn Trang cùng đi. Đường Môn khẳng định cũng không dám lại đối với chúng ta tính kế mai phục a, hiện tại liền phân đạo đi. Không lớn sáng suốt chứ. Một bên hiếm thấy yên tĩnh hồi lâu Cư Ngọc Trạch như vậy khuyên một câu. Làm sao, các ngươi muốn với bọn hắn đi. Trung Thư Cẩn nhìn lướt qua ở đây mấy người. Lạnh lùng nói, nếu là như vậy, vậy cũng vô sự, các ngươi liền theo bọn họ đi được rồi. Chính ta tự đi, chấm, Trung Thư Cẩn cái nhìn kia. Mang theo cỗ không nói ra được hàn ý, sợ đến mọi người không tự chủ được liền dùng mình một cái. Thế là, mọi người dồn dập ôm quyền nói. Chúc thuộc hạ tất nhiên là thề chết theo giáo chủ. Đã như vậy, cái kia liền quyết định như vậy. Được rồi, các ngươi đều mau trở về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Trung Thư Cẩn lúc này mới hài lòng lộ ra một vệt cười. Ánh mắt tìm đến phía Cảnh Dung ngoan ngoãn đứng ở một bên. Nói, mang ta đi khanh khanh gian phòng. May là không có bị những người này trì hoãn quá lâu. Lập tức liền có thể đi tìm khanh khanh rồi. Nhưng mà, vốn Trung Thư Cẩn đã cao hứng không ít. Ở trên đường nghe xong Cảnh Dung nói sau, gương mặt đó trong nháy mắt liền tối. Nguyên bản tốt đẹp tâm tình, cũng biến mất, ngươi lặp lại lần nữa. Cảnh Dung bị sợ run lên, vội vã dừng bước, cúi đầu e sợ nói. Cố đại phu buổi tối cùng Tuệ Đồng cùng ngủ. Tại sao phải nhường các nàng đồng thời ngủ? Cảnh Dung tựa đầu thấp thấp hơn. Gian phòng, không đủ, Trung Thư Cẩn tức điên. Đè lên âm thanh gầm nhẹ nói. Không phải gọi các ngươi cố gắng chăm sóc các nàng sao? Ngươi chính là như thế oan ức ân nhân cứu mạng của ta. Chấm, không, không phải, bởi vì cố đại phu, cũng đồng ý, cho nên, nói cẩn thận một chút. Cảnh Dung vội vã trước ở Trung Thư Cẩn nổi giận sẽ đối nàng động thủ trước cấp tốc mở miệng giải thích một hồi trong khách sạn tình huống. Nguyên lai, này gian khách sạn là Phi Vân Sơn Trang rất sớm liền bao xuống. Dù sao chỉ là trong trấn nhỏ khách sạn, nhất định là không có trong thành những kia đại khách sạn đại. Cho nên cũng liền chính xác chứa được bọn họ Phi Vân Sơn Trang đoàn người. Mấy ngày trước đây thêm bọn họ Huyết Viêm giáo 5 người lúc. Vẫn là Vân Tuệ Đồng ủy khuất Phi Vân Sơn Trang người. Để mấy người bọn hắn tháo hán chen một chút, đằng ra 3 cái gian phòng cho bọn họ 5 người. Hiện tại Trung Thư Cẩn lại tới nữa 4 người. Ban đầu gian phòng cơ bản đã là 2 người một gian rồi. Lúc này liều mạng chen, cũng chỉ có thể lại đằng ra 2 cái gian phòng cho 4 người này. Bọn họ cũng đều biết Trung Thư Cẩn không thích cùng người thân cận. Thế là Cảnh Dung rất sớm ở đám người kia còn chưa chạy tới thời gian liền thay Trung Thư Cẩn một người chiếm một gian phòng. Như vậy Cố Khanh Âm cùng Lâm Tử Ngôn Đan Văn Tục 3 người. Cũng chỉ có thể chen một gian phòng rồi. Mấy người thảo luận một hồi. Vẫn là Cố Khanh Âm nói muốn cho Lâm Tử Ngôn cùng Đan Văn Tục ngủ ở một gian. Mà nàng còn chưa nói mình muốn nghỉ ngơi ở đâu thời điểm. Vân Tuệ Đồng cũng đã xung phong nhận việc nói để Cố Khanh Âm cùng nàng ở cùng nhau. Dù sao, lúc đó Cảnh Dung đã luôn mãi cường điệu qua, nhà bọn họ giáo chủ không thích cùng người thân cận, vừa vặn Vân Tuệ Đồng lại rất muốn cùng Cố Khanh Âm tự ôn chuyện. Liền rất nhiệt tình mời Cố Khanh Âm đến cùng nàng cùng trụ. Thế là, sau đó Cố Khanh Âm liền theo Vân Tuệ Đồng trở về phòng. Sau khi nghe xong Cảnh Dung nói, Trung Thư Cẩn mặt, lúc xanh, lúc trắng, cuối cùng chỉ có thể đè lại hỏa khí đạp Cảnh Dung một cước. Giống lên một tiếng, còn không mau một chút dẫn đường, Cảnh Dung oan ức liền chân cũng không dám vò, liền mau mau chạy ở phía trước dẫn đường. Nàng thật sự không rõ ràng lắm. Giáo chủ ở đây rốt cuộc là ở khí cái gì a? Đến ở ngoài cửa phòng của Vân Tuệ Đồng. Trung Thư Cẩn liền cửa cũng không gõ. Một cước liền đá tung cửa ra. Đơn giản, thô bạo, rất có vài phần muốn bắt gian khí thế. Lúc này, Vân Tuệ Đồng đang ngồi ở bên cạnh bàn, giúp đỡ Cố Khanh Âm băng vết thương trên cổ tay. Bị cửa này đột nhiên tới động tĩnh sợ đến hết hồn. Vân Tuệ Đồng liền nụ cười trên mặt cũng còn chưa thu hồi. Cũng đã kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cửa phòng, mà Cố Khanh Âm tay, còn bị Vân Tuệ Đồng gắt gao nắm vào trong lòng bàn tay. Ngôn Tình Sủng, sao ngươi lại tới đây? Vân Tuệ Đồng bị Trung Thư Cẩn không lễ phép hành vi làm cho có chút không vui. Nhíu mày nói, dù sao, loại hành vi còn chưa gõ cửa liền xông vào này. Đúng là thật không có lễ nghi, mà Trung Thư Cẩn nhưng là chậm chạp chưa từng trả lời. Con mắt của nàng đang nhìn chòng chọc vào đôi tay của hai người kia đang đè lên nhau. Cố Khanh Âm đầu tiên là sững sờ một chút, chú ý tới Trung Thư Cẩn ánh mắt, bất đắc dĩ cười cười. Lập tức liền không chút biến sắc đem cái tay kia từ Vân Tuệ Đồng trong tay rụt trở về. Đối với cửa hoán câu, A Cẩn, làm sao vậy, như vậy, Trung Thư Cẩn mới thu hồi cả người lệ khí, đổi lại một bộ miệng cười. Hướng đi rồi Cố Khanh Âm, nói, ta tới đón ngươi trở về phòng. Nghe vậy, Cố Khanh Âm còn chưa ứng nói. Một bên Vân Tuệ Đồng liền đã đứng lên kích động nói. Hồi cái gì phòng, Âm tỷ tỷ buổi tối muốn theo ta ngủ. Trung Thư Cẩn hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới Vân Tuệ Đồng nói câu này. Khi nàng quan sát bên trong phòng tình hình, lúc thấy được y phục sạch sẽ của Cố Khanh Âm để một bên. Cạnh thùng nước đang bốc lên hơi nóng, vội vã cao giọng hoán. Dung Nhi, đi ta bên trong phòng chuẩn bị thùng nước nóng. Trung Thư Cẩn bỗng nhiên có chút vui mừng. May là không có tới trễ. May là Khanh Khanh vẫn không ở trong phòng người này có tắm rửa. Cảnh Dung sững sờ, a, một tiếng, giáo chủ như vậy, cũng không phải là muốn để Cố Đại Phu buổi tối cùng với nàng ngủ đi. A cái gì a, nhanh đi chuẩn bị nước. Bị Trung Thư Cẩn như thế hống một tiếng, Cảnh Dung không dám hỏi nhiều, lập tức bỏ chạy đi gọi người chuẩn bị nước. Ngươi làm gì hung Dung Nhi như vậy a? Vân Tuệ Đồng không nhìn nổi Trung Thư Cẩn thái độ này, vênh mặt hất hàm say khiến kiêu ngạo. Vỗ bàn một cái, rồi cùng nàng giang đi lên. Còn có a, ngươi không phải không thích cùng người khác một gian phòng sao? Tại sao còn muốn đến theo ta cướp Âm tỷ tỷ a? Âm tỷ tỷ đã đáp ứng ta, nàng buổi tối theo ta ngủ, ngươi có thể đi trở về rồi. Trung Thư Cẩn lạnh lùng liếc Vân Tuệ Đồng một chút, nói, người ta đều còn chưa nói, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Sau đó, nàng liền đưa mắt tìm đến phía Cố Khanh Âm, thả mềm ngữ khí, mang theo chờ mong hỏi câu, theo ta trở về phòng có được hay không? Vân Tuệ Đồng, tại sao đối với các nàng cứ như vậy hung, đối với Âm tỷ tỷ liền ôn nhu như thế? Nhưng là, Cố Khanh Âm mỉm cười chống lên cằm, giả vờ khổ não nói câu, ngươi không phải không thích cùng người thân cận sao? Ta muốn là theo ngươi một gian phòng, có thể hay không quá mạo phạm ngươi? Không có không có, Trung Thư Cẩn không chút do dự trả lời, ngươi cũng không phải người khác. Nghe được Trung Thư Cẩn câu này không phải người khác, Cố Khanh Âm trong lòng đúng là thêm mấy phần vui mừng. Nàng ngưng mắt nhìn phía Trung Thư Cẩn mắt, nhìn đôi mắt kia bên trong cấp thiết cùng chờ đợi, trong lòng ý cười đúng là sâu hơn. Chậm chạp không nghe được Cố Khanh Âm đáp lại, Vân Tuệ Đồng còn tưởng rằng Cố Khanh Âm là không thích cùng Trung Thư Cẩn trở về phòng. Không khỏi đắc ý hướng về phía Trung Thư Cẩn nói câu. Thấy không, Âm tỷ tỷ không muốn cùng ngươi cùng nhau, ngươi nhanh đi về đi, đừng quấy dậy Âm tỷ tỷ tắm rửa. Vừa nghĩ tới Cố Khanh Âm muốn tại đây người trong phòng tắm rửa, Trung Thư Cẩn lập tức liền cuống lên, nàng vội vã kéo lại Cố Khanh Âm tay, mạnh mẽ giả bộ trấn định nói, Dung Nhi đã đi chuẩn bị nước, chúng ta về đi tắm, cũng giống như nhau, có được hay không, chuyện này. Cố Khanh Âm mi tâm cau lại dáng vẻ, xem ra cũng như là có mấy phần ý cự tuyệt. Thế là, Cố Khanh Âm câu này còn chưa có nói xong, Trung Thư Cẩn liền đã vội vã ngắt lời nói. Ta hôm nay, bị thương, khả năng cần ngươi đến chăm sóc ta một chút. Ừ, ta có thể lại trả cho ngươi một lần tiền xem bệnh. Nói tới tiền xem bệnh hai chữ, Trung Thư Cẩn còn cắn cắn môi dưới, mặt hơi ửng đỏ mặt. Chỉ này một từ ám chỉ, liền Cố Khanh Âm nhìn đến tâm thần rung động, xem bệnh cho ngươi còn muốn tiền xem bệnh, xem ra Âm tỷ tỷ nhất định là nhìn ngươi không hợp mắt. Nàng cho ta xem bệnh thời điểm, nhưng là chưa bao giờ thu quá ta tiền xem bệnh đây. Hài đồng tâm tính, liền là muốn so đo. Nghe Trung Thư Cẩn nói đến muốn tiền xem bệnh một chuyện. Vân Tuệ Đồng liền không nhịn được muốn so đo một phen. Dù sao, âm tỷ tỷ cho nàng xem bệnh, nhưng là không muốn tiền xem bệnh đây. Nghĩ như vậy, nàng liền cảm thấy, âm tỷ tỷ buổi tối muốn cùng với nàng ngủ độ khả thi khá lớn rồi. Cho ta tiền xem bệnh, Cố Khanh Âm thắt thật chặt cuống họng, nhíu mày hỏi, thật chứ, trong con ngươi ý cười, đã bị cực nóng thay thế rồi. Bổn giáo chủ nói không nuốt lời, Trung Thư Cẩn tất nhiên là nhìn thấu Cố Khanh Âm trong mắt nhiệt thiết. Nàng hơi ửng đỏ mặt, giơ cao cái cổ thừa thắng truy kích nói, tối nay không muốn, sau đó liền cũng không có. Dứt lời, nàng liền buông lỏng ra Cố Khanh Âm tay, đứng ở chỗ cũ cùng đợi Cố Khanh Âm lựa chọn, đồng thời, còn chừng Vân Tuệ Đồng khiêu khích cười cười. Giờ khắc này, rằng co lấy hai người đều là tự tin tràn đầy cho rằng Cố Khanh Âm tối nay nhất định là sẽ cùng chính mình ngủ. Đồng đồng, không lại đùa Trung Thư Cẩn, Cố Khanh Âm cũng đứng lên, lúc ở đối đầu Vân Tuệ Đồng cái kia kích động hai mắt. Cười nói, thời điểm không còn sớm, ngươi sớm chút nghỉ ngơi đi, ta liền không quấy rầy ngươi. Cái gì, Vân Tuệ Đồng không dám tin trợn to mắt. Ngươi lại muốn cùng với nàng đi. Tại sao a? Lúc này, Trung Thư Cẩn đã hưng phấn chạy đi thu hồi đặt tại bên cạnh thùng tắm một bên những kia y phục. Kể cả Cố Khanh Âm bọc hành lý cũng đều đồng thời thu thập xong ôm vào trong ngực rồi. Nàng bị thương, không muốn a Âm tỷ tỷ. Ta còn muốn cùng ngươi cẩn thận nói chút chuyện đây. Cố Khanh Âm khẽ cười nói. Ngày mai sớm nói cũng không trễ. Nghe được Cố Khanh Âm lời này, Trung Thư Cẩn âm thầm cao hứng hơn. Ngày mai, khà khà, ngày mai mọi người liền muốn phân đạo đi rồi. Nhưng mà, nàng cũng không dự định vào lúc này nói cho Cố Khanh Âm. Chỉ là tiến lên âm thầm ngoắc ngoắc Cố Khanh Âm lòng bàn tay. Cong lấy khóe mắt hỏi, đi sao? Cố Khanh Âm bị câu lòng ngứa ngáy. Một tiếng, liền không thể chờ đợi được nữa theo Trung Thư Cẩn rời đi. Trước khi rời đi, nhìn thấy bọ dạng Vân Tuệ Đồng tức giận đến cắn răng dậm chân. Trung Thư Cẩn khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu. Cách chương.